Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, Igneous Rock đá magma. Vào buổi sáng, Sunny căng thẳng quan sát chuyển động của các hình nhân tuyết. Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, vẫn đang truy đuổi, chiếm giữ ngọn núi lửa mà họ vừa rời đi. Trong khi đó, Snow Devil, quỷ tuyết, vẫn ở vị trí cũ, chọn không từ bỏ Exist-chi. Cây trục, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Vào thời điểm này, vị trí của cậu trên bàn cờ vẫn còn bấp bênh. Cậu cần ba nước đi để đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, và Snow Devil, quỷ tuyết, cũng vậy. Tuy nhiên, xét rằng nó có quyền chủ động, người bảo vệ Exist-chi, cây trục, sẽ đến đó trước nếu nó muốn. Tuy nhiên, bây giờ nó đã bỏ qua một nước đi. Sunny có quyền chủ động và sẽ đến đền thờ sớm hơn. Điều đó hơi đáng lo ngại, thực sự, bởi vì cậu không thể không đặt câu hỏi về hành vi của đối thủ. Tại sao Snow Devil, quỷ tuyết, lại thụ động như vậy? Có phải vì việc ở lại trên Exist-chi, cây trục, mang lại lợi thế nào đó cho lãnh địa tuyết, hay đơn giản là vì Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, muốn bao vây đền thờ bằng nhiều hình nhân hơn trước khi thực hiện một cuộc tấn công ba mũi nhọn để nghiền nát Sunny trong một đòn duy nhất? Chúng ta sẽ biết khi đến đó. Cũng có một điều khác để cậu cân nhắc. Có thêm 8 hình nhân tuyết trên bàn cờ mà Sunny không thể nhìn thấy. Chưa có con nào xuất hiện. Và cậu nghi ngờ rằng chúng đã ở vị trí ban đầu của mình cho đến bây giờ. Nhưng Sunny có một linh cảm không lành rằng tất cả chúng đã rời khỏi ô của mình vào sáng nay, di chuyển về phía Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Có một lý do rất đơn giản tại sao cậu tin như vậy. Trước đây, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, không có cách nào để đoán Sunny sẽ đi đâu rốt cuộc. Cậu đã đi thẳng về phía bắc sau khi từ bỏ lâu đài cho tàn, không bao giờ thay đổi hướng. Nhưng sau đó, Sunny rẽ về phía tây và giết Snow Worm, sâu tuyết. Điều đó cho thấy mong muốn chinh phục Shrine of Truth, đền thờ sự thật của cậu, và giúp đối thủ hiểu được kế hoạch của cậu và do đó có khả năng xây dựng một chiến lược phù hợp. Thật phiền phức, sẽ mất từ 4 đến 6 nước đi để nhóm hình nhân tuyết ở phía bắc đến được Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Trong khi đó, nhóm chiếm giữ Shrine of Fear, đền thờ sợ hãi, sẽ cần từ 6 đến 7 nước đi để đến đó. Cũng cần phải lo lắng về Snow Demon, quỷ tuyết, từ góc trái, kẻ có thể đã ở Shrine of Truth, đền thờ sự thật, hoặc đang trên đường đến đó. Nhưng Sunny không quá lo lắng về một hình nhân đơn độc. Trong mọi trường hợp, bờ biển đã quang đãng ít nhất là hiện tại. Chúng ta nên tận hưởng những ngày yên bình này. Một khi họ đến đền thờ, rất có thể sẽ là một trận chiến kinh hoàng nối tiếp trận chiến kinh hoàng khác. Vì vậy, thật tốt khi Sunny có vài ngày để chuẩn bị. Hầu hết ông bắp cây hắc thạch đã bị phá hủy trong trận chiến chống lại Snow Worm. Sâu tuyết sẽ mất một thời gian để chúng tự sửa chữa. Thêm vào đó, cậu có thể dành thời gian này để dệt. Cậu có thể tạo thêm mũi tên cho Kai và cải thiện cung của mình. Quan trọng hơn, bây giờ cậu đang sở hữu mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng. Sử dụng nó, cậu có thể tạo ra một thứ gì đó thực sự đặc biệt. Nhưng hiện tại, Sunny đang lo lắng về một điều khác. Nhìn khỏi Exist-chi, cây trục, cậu nhìn chằm chằm vào Kai và huýt vai cậu ta. Cậu tìm thấy nó chưa? Kai ho khan một cách khó xử. Đó là một ngọn núi lớn. Sunny, cho tôi thêm thời gian. Sunny chớp mắt vài lần. Ý cậu là gì? Đó là một ngọn núi lớn. Cậu có thể nhìn xuyên qua cho. Cậu có thể nhìn xuyên qua đá. Làm sao lại khó tìm thấy một mảnh ngọc bích trắng hoàn mỹ trong đống hắc thạch và magma đông đặc này chứ? Kai thở dài một cách bực bội. sẽ bớt khó khăn hơn nếu tôi có thể tập trung trong vài giây. Sunny, Sunny khịt mũi. Ồ, tôi thấy bây giờ cậu biết cách cãi lại rồi đấy. Này, nhìn Slayer kìa, cô ấy chưa bao giờ cãi lại tôi một lần nào. Slayer liếc nhìn cậu, đôi mắt đen của cô ấy đầy ác ý đáng sợ đến nỗi cậu suýt nữa thì rụt người lại. Ý tôi là, cô ấy uống máu của tôi và cố gắng giết tôi mỗi tuần. Nhưng ít nhất cô ấy làm điều đó một cách im lặng. Thứ Sunny muốn cai tìm, tự nhiên, là hình nhân của Snow Beast, dã thú tuyết, mà cậu được cho là sẽ nhận được sau khi giết con sâu khổng lồ. Cậu đã quá mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp thẩm mỹ của mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, và hoàn toàn không bị lòng tham chi phối, đến nỗi cậu đã hoàn toàn quên mất nó vào lúc đó. Và rồi, cả ngọn núi sụp đổ, xét rằng họ phải rời khỏi ngọn núi lửa mới sinh này vào buổi tối. Sunny cảm thấy khá gấp gáp trong việc tìm kiếm bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Rốt cuộc, nó vô giá, cậu đã bắt đầu lo lắng khi Kai cuối cùng cũng mỉm cười. Kia rồi, tôi thấy nó, cậu chỉ về hướng mơ hồ nơi Snow Worm, sâu tuyết, đã chết, nó ở ngay đó. Khoảng 500 mét dưới lòng đất, bị kẹt trong đá magma. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Tốt, tốt, rồi, cậu im lặng. Sau vài giây im lặng, Kai cuối cùng cũng hỏi. Vậy, cậu định đào nó lên à? Không, chờ đã, cậu có lẽ có việc tốt hơn để làm. Cậu liếc nhìn Slayer, rồi nhìn đi chỗ khác và nói một cách tiếc nuối. Tôi đoán, tôi nên đào nó lên. Sunny im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không, ít nhất là chưa, tôi có một ứng cử viên khác trong đầu. Nói rồi, cậu hít một hơi thật sâu và biến thành một cái bóng. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài. Rồi, đột nhiên, một dòng tro bụi thoát ra từ cái bóng, bay vút lên trời như một cột trụ cao chót vót, rồi cột tro bụi uốn cong và lao xuống. Xoắn lại khi nó thành hình. Chẳng bao lâu, bộ hàm của một con sâu đen khổng lồ đập vào sườn núi, dễ dàng đào sâu vào lớp đá dường như không thể xuyên thủng. Cái bóng lại biến thành người. Sunny nở một nụ cười run rẩy với Kai, cố gắng che giấu sự căng thẳng tột độ của từng thớ thịt trên cơ thể mình. Đó, thế hẳn sẽ nhanh hơn, phải không? Ngoặc kép. Hết chương.